Thuê phòng nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng đóng cửa xe, La Gia Tề đi vào trong. Cách chương.